Chương 11, trận chiến mở màn đạo quán. Huấn luyện gia Lạc Ninh, ngài bộ kẹ mẩn đã khôi phục khỏe mạnh, xin mau sớm đến giỏi tiểu thư ra nhận lấy. Bốn lúc này, khu nghỉ ngơi qua nở dê bá chuyển đến thanh thúy nhu hòa thanh âm, nhắc nhở lấy Lạc Ninh nên đi cầm chặt mãn đỡ cùng giải dạ đồ. Mỗi cái bộ kẹ mẩn bàn đang huấn luyện nhà để vào bộ kẹ bàn thời điểm, giỏi tiểu thư liền sẽ để huấn luyện gia ở phía trên viết đưa vào tên của mình, vân tay. Cùng bản nhân tại liên minh đăng ký vân tay con người đối ứng về sau, lấy thuận tiện xác nhận nhận lấy. Cho nên QNZ không cần lo lắng tại bộ kẹ mẩn trung tâm bận rộn thời điểm tính sai bộ kẹ mẩn cái gì. Đồng thời bộ kẹ bản tại mua sắm sau để vào huấn luyện gia đặc hữu đai lưng về sau liền sẽ cùng đầu kia đai lưng khóa lại, dù cho không cẩn thận tính sai, cũng sẽ không xuất hiện loại kia lấy đi bộ kẹ bản tình huống. Tăng thêm bộ kẹ mẩn trên bản huấn luyện ra tư liệu là đến từ trong liên minh bộ cùng bộ kẹ mẩn trung tâm cùng hưởng, như ngươi là tội phạm hoặc là đắc tội qua giỏi gia tộc, như vậy ngươi bộ kẹ bản ngay cả bộ kẹ mẩn bản đều sẽ phát ra cảnh báo, chủ yếu nhất là bộ kẹ mẩn bản vân tay có thể làm cho người nhà của ngươi biết được, ngươi cũng không có mất tích nếu là ngươi mấy tháng hoặc là nửa năm không có theo ngón tay soát vị trí mới, mà người nhà lại liên lạc không được, như vậy liên minh liền sẽ xuất động đội tìm kiếm cứu nạn. Chỉ cần ngươi bổ kẻ bạn còn ở trên người, gần đất trên quỹ đạo bổ kẻ bạn định vị lục soát cứu vệ tinh sẽ tìm được ngươi. Bất quá vẫn là bởi vì dịch của dạ vệ tinh chỉ có thể ở gần đất quỹ đạo vận hành, điều tra phạm vi không phải rất rộng, chính là bất quá, ngươi có thể lợi nhà, dù sao bẹ gì rất dinh dưỡng không phải sao, chưa ăn qua mấy tấn bẹ gì, ngươi cũng không phải là huấn luyện ra, câu nói này cũng là để huấn luyện ra lệ rơi đầy mặt khắc họa. Vân tay giải tỏa bộ kẹ mẩn bàn, từ giỏi tiểu thư trong tay cầm lại hai cái bộ kẹ mẩn. Nói lời cảm tạ về sau, Lạc Ninh liền dẫn Đoá Nhi một lần nữa ngồi trở lại khu nghỉ ngơi. Túi đầu tại bộ kẹ mẩn đồng hồ giả lập thao tác giới diện bên trên tra tìm lên phở là tin tức tới. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ còn bày ở chỗ này, đây chính là dòng giã 100 thành tựu điểm, dù cho thịt mỗi cũng là thịt tại nhiệm vụ thưa thất thời điểm. Lạc Ninh không buông tha bất kỳ thịt huống chi là thân thân sạp gì nạ cũng mới cái giá này, bình thường đạo quán dù cho ngươi chiến bại, chỉ cần ngươi nghiêm túc đối đãi. Bộ kẻ mẩn chiến đấu QNZ biết tròn biết méo, quán chủ cũng sẽ cho ngươi huân chương, bất quá Lạc Ninh nhiệm vụ thế nhưng là chiến thắng, nhất định phải là thắng lợi mới được. Mặc dù phái gia Đoá Nhi khẳng định sẽ đạt được thắng lợi, bất quá Lạc Ninh nghĩ phải nhiều hơn tôi luyện chặt mãn đỡ cùng giải giả đồ. Hoa giỏi tiểu thư quả nhiên cùng trên TV nói, ta đều nhận không ra ấy, tại Lạc Ninh vội vàng thu thập tư liệu, chuẩn bị thời điểm chiến đấu. Bộ kẻ mẩn trung tâm quầy hàng chỗ truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng kêu hấp dẫn đại đa số nghỉ ngơi người ánh mắt. Bất quá những người còn lại đại khái đều là thiện ý cười cười liền quay đầu tiếp tục làm chính mình sự tình. Đại khái lại là một người mới huấn luyện ra đi, mà lại hẳn là vắng vẻ thả tới thôi. Chỉ sợ chỉ là tại trên TV gặp qua hai người trở lên giỏi cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế. Lạc Ninh có chút hăng hái nhìn phía xa thiếu niên, cùng Lạc Ninh so sánh, thiếu niên kia hơi thấp hơn 10 mm khoảng trường, đại khái chỉ có 1m6 mấy đi. Trên đầu mang theo một đỉnh đỏ trắng giao nhau mũ, đó là một cái liên minh đem bán bản số lượng có hạn nón mặt trời, bởi vậy đó có thể thấy được thiếu niên này đối với bộ kẻ mẩn yêu quý. Trên bờ vai nằm sấp một cái kim hoàng sắc bị trụ. Mặc dù khuôn mặt nhìn còn mang theo non nớt, ngựa khí QNZ hô to gọi nhỏ, bất quá QNZ miễn cưỡng coi là có thể một mình lữ hành tân thủ. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái vàng sắc tóc ngắn thiếu nữ, chính một bộ ta không biết hắn biểu lộ đi tới một bên. Rồi tiểu thư dùng lời nhỏ nhẹ lời nói âm ở chỗ này đã nghe không được. Bất quá từ giỏi tiểu thư trong tươi cười đó có thể thấy được là đang giải thích lấy mình cùng bọn tỷ muội khác biệt đi. Dù sao giỏi tiểu thư tướng mạo chênh lệch thật sự là rất nhỏ. Vậy đại khái liền là xạ tổ sỉ cùng mỉ tì Lạc Ninh khỏe miệng vắc lên ý cười, thế giới này nhân vật chính. Bất quá Lạc Ninh QNZ sẽ không tùy ý đi lên kết giao, mặc dù còn không biết thế giới này đã 15 tuổi xạ tổ sỉ nghĩ muốn như thế nào. Bất quá từ vừa mới bộ kia lớn tiếng kinh ngạc biểu lộ liền không sai biệt lắm biết, chỉ sợ vẫn là nguyên tắc như thế tùy tiện không tim không phổi đi. Mặt khác đối với Mỹ Tì, Lạc Ninh QNZ không có cảm giác gì, tuy nói cũng là tịnh xinh đẹp, bất quá cùng sạp di nạ bọn người so sánh, chênh lệch thật sự là có chu tờ xa. Thăng thêm tính cách cũng có chút lệnh Lạc Ninh không thi cờ hở. Nghỉ ngơi kết thúc, ăn xong cơm trưa về sau. thuận bộ kẹ mẩn trên đồng hồ lộ tuyến, Lạc Ninh tìm được tờ City đạo quán. Ước chừng dài hơn 5 thước, cao hơn 2 mét nham thạch to lớn nằm ngang ở một cái trên quảng trường, trên mặt đá khắc lấy tờ Jim 4 chữ dạng. Trung quanh lít nha lít nhít chất đống khác biệt lớn nhỏ nham thạch, thậm chí ngay cả toàn bộ phòng ở đều là có bất quy tắc nham thạch tạo thành, bất quá khe hở chỗ rất tốt dùng bê tông kết nối, nhìn phi thường kiên cố chính là. Thạch đầu thành đạo quán, nham thạch gia tộc Vũ gia đạo quán, hoàn toàn chính xác rất tốt biểu hiện ra Lạc Ninh tiến lên, đẩy ra cửa gỗ về sau, đạo quán nội bộ một mảnh sơn đen. Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, loáng thoáng có thể nhìn thấy phía trước là một cái nham thạch to lớn sân bãi. QNZ may mắn đạo quán môn là đầu gỗ, bằng không thì cũng là nham thạch lời nói thật đúng là không có mấy người có thế đẩy động. Ngươi tốt, xin hỏi quán chủ có đây không? Ta là tới từ xã Phở Ổng City Sif Lạc Ninh, tới khiêu chiến cựu tờ Jim. Lạc Ninh gặp không ai phản ứng, đành phải lên tiếng mà hỏi. Nguyên lai là người khiêu chiến. Theo một tiếng lời nói, đạo quán phía trên đèn lập tức mở ra, toàn bộ nham thạch sân bãi QNZ triển lộ ra. Một cái làn da đen thui đen, con mắt phảng phất là nhắm thanh niên nam tử ngồi xếp bằng tại sân bãi hậu phương. Người tốt, người khiêu chiến. Tây Lỗ Bờ Dốc nói, chợt phát hiện xịp cái họ này hết sức quen thuộc, mình bổ kẻ bản hay là người ta sản phẩm đâu bất quá đến cùng là kế thừa đạo quán mấy năm lâu quán chủ. Mặc dù nội tâm hơi kinh ngạc tại công tử nhà giàu như thế điệu thấp, ngữ khí hay là nhẹ nhàng nói tiếp, người khiêu chiến, Sif Lạc Ninh, tiểu tờ Jim khiêu chiến quy tắc là bổ kẻ mẩn 2 vs 2 chiến đấu, trong quá trình chiến đấu, cho phép người khiêu chiến thay đổi bổ kẻ mẩn, quán chủ thì không cách nào thay đổi. Hai cái bổ kẻ mẩn chiến đấu không người có ta y thất bại chuẩn bị xong chưa mỗi cái đạo quán đều có nó khiêu chiến của mình quy tắc, người khiêu chiến chỉ có thể tuân theo, không cách nào cự tuyệt. Đi thôi, chặt mạn đờ. Lạc Ninh từ trên đai lưng xuất ra chặt mạn đờ bổ kẻ bạn, dùng hành động cho thấy mình sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Theo bạch quang xuất hiện ở đây địa chi bên trên chặt mạn đờ cùng vừa mới bắt đầu lữ hành thời điểm so sánh đã có chút khác biệt, ánh mắt bên trong thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần kiên định, phần đuôi hỏa diễm cũng càng thêm tràn đầy. Không sai chặt mạn đờ, bất quá xem ra tựa như là tân thủ huấn luyện ra đâu. Bờ dốc đứng lên, đi đến sân bãi phía trước, đi thôi, Onyx giữa sân, một đầu dài ước chừng 9 mét Onyx chiếm cứ, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm chặt mạn đờ. So sánh song phương hình thể, chặt mạn đờ cái kia không đủ 1 mét lên cao thật sự là không đáng giá nhắc tới. Để cho người ta lo lắng nó có thể hay không chịu đựng lấy Onyx một cái vung đôi. Onyx là ta thu phục đã lâu bộ kẻ mẩn, ngươi cũng nên cẩn thận. Bờ dốc nhìn xem bình thản Lạc Ninh cùng không sợ hãi chút nào chặt mạn đờ, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, làm người khiêu chiến, ngươi trước công.